Chương 3. 292 cẩn thận bị sư thúc đánh. Lời kia vừa thốt ra, liền dường như hạ nói chỉ lệnh, nguyên bản một mặt mờ mịt to lớn kim nhân đột nhiên nhấc chân lên đến, một cước liền hướng lên trước mặt áo đen che mặt nam tử đá vào. Một cước này xuống dưới, cùng đá cái quả bóng nhỏ, nháy mắt đem kia không may người áo đen bịt mặt cho đạp ra ngoài hơn một trượng xa, bị đá lăn rơi xuống đất, buồn bã hô một tiếng tại chỗ liền không bỏ dậy nổi. Tiêu Mộ Câm thầm nắm chặt lại nắm tay nhỏ, ngửa đầu nhìn qua đột nhiên nổi lên phát uy kim nhân, đuổi vội vàng lui về phía sau hai bước, nhường ra một mảnh chỗ trống cho bọn hắn đánh lộn. Rất rõ ràng, áo đen che mặt bọn nam tử, nửa chút đều không phải đại kim người đối thủ. Kim nhân đối phó lên bọn họ, thực sự là quá đơn giản, trên cơ bản chỉ cần nói chân một đạp, hoặc là bàn tay giương lên, liền có thể giải quyết mất một tới hai tên con chuột nhỏ, căn bản chớ cần tốn sức. Nhìn qua nguyên bản còn khí thế hung hăng đám kia áo đen che mặt nam nhân, bị kim nhân cho đánh ngã trái ngã phải, Tiểu Mục tâm tình hơi có chút vui vẻ, dứt khoát nhảy lên trong rừng đầu ca nhờ, đầy hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm bị ẩu chẳng cảnh. Người áo đen bịt mặt nguyên là muốn chạy trốn, chỉ tiếc, chỉ muốn ngay trong bọn họ có người động ý nghĩ này, như toàn rời xa kim nhân, liền sẽ bị kim nhân trong tay phát ra một đạo kim mang đánh trúng. Tiểu Mục mảnh nhìn kỹ một phen, phát giác kia kim nhân tay bên trong bay ra, đúng là từng cây kim châm, mảnh như rùa trâu, nhanh như thiểm điện, chỉ một chốc công phu, liền đánh ngã 7-8 cao ý áo đen che mặt nam. Chiến đấu từ kéo vang đến kết thúc, sẽ không vượt qua 10 phút. Nhìn qua đầy đất lũ lụt, qua lại lăn lộn thân thể đám người áo đen kia, Tiểu Mục rất là hài lòng gật đầu, một hàng từ trên cây chạy xuống dưới, nhảy nhót đến kim bên người thân, ôm lấy bắp đùi của nàng, trèo lên trên bò. Nhanh như chớp nhi leo đến kim nhân đầu vai ngồi xuống. Tiêu Mục một tay chống đỡ cái cằm, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, như thế nào phảng phất, ôm kim nhân bỏ lên, ngồi nàng đầu vai, giống như là cái theo thói quen động tác đầu, cơ hồ chính là không cần nghĩ ngợi, nàng liền làm như vậy. Bỏ qua một bên cái này ý niệm kỳ quái, Tiêu Mục túi đầu nhìn lướt qua hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu mười mấy tên người áo đen bịt mặt. Mà lúc này, được nghe tiếng đánh nhau, vội vàng chạy tới Đoan Mục Thanh, Thích Huyên Huyên mấy người, đều khẩn trương nhao nhao kêu tên của nàng. Tiêu Mục bận bịu lấy lại tinh thần, hướng lấy Bo Nở Hà Nở vây tay, ta ở chỗ này. Đoan Mục Thanh mấy người cấp tốc chạy tới, đầy mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, ngồi tại cao tới ba trượng kim nhân đầu vai Tiểu Mục. Tiểu Mập Mạp đầu một cái kêu thành tiếng, Tiểu Kiều ngươi đây là làm gì đâu này kim nhân, lại là từ đâu nhi làm ra Tiểu Mục hướng bọn họ phất phất tay. Đưa tay sờ lên kim nhân chân mượt đầu, trở mình một cái từ nàng đầu vai tuột xuống, chạy đến trước mặt mọi người, nhanh tới bái kiến sư thúc ta. Cái gì Thích Huyên Huyên mấy người một mặt mộng bức nhìn qua nàng, nhao nhao ngửa đầu lại nhìn một chút kim nhân. Tuy nói kia kim nhân diện mạo 10 phần mỹ lệ, có thế đây rốt cuộc chỉ là cái kim nhân, Tiểu Kiều vì sao gọi nàng sư thúc đám người không hiểu nhìn qua nàng, Tiểu Kiều Kiều một nghiêm túc nhìn bọn họ một chút, nhanh gặp qua sư thúc ta. Cẩn thận sư thúc ta không cao hứng đánh các ngươi. Mắt to nhanh như chớp hướng xung quanh trên mặt đất người áo đen bịt mặt quét qua, thấy không này tất cả đều là sư thúc ta đánh. Tiểu Mập Mạp nghe vậy, đầu một cái tiến lên mấy bước, nghiêm trang đối kim tượng làm cái vai chào, gặp qua Tiểu Kiều sư thúc. Mọi người nhất thời lặng yên. Ngươi nói này chết tiểu bản, vừa nghe nói muốn bị đánh, lập tức liền hiểu xịu nhi.